Y Thù Che Thiên, quyển 2, góc truyện audio.com, chỉ ly, vậy mới tốt chứ. Cao Chính Thanh giơ ngón tay cái lên nói, hắn hiện tại cũng bắt đầu sùng bái chỉ ly rồi, bực này chiến tích coi như là đại vương quốc người cũng không đạt được a. Hắn có đồng đội chỉ ly như vậy mà cảm thấy tự hào. Thực lực của cô nương thật sự lại để cho người ta kính nể. Sở Hàn vẻ mặt khâm phục, người có thể làm cho hắn khâm phục không nhiều lắm, mà là nữ tử thì Mộ Chỉ Ly là người đầu tiên. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng mỉm cười, ngay tại lúc này nàng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Có lẽ qua nhiều năm vẫn luôn là bị người cười nhạo, xem thường, có rất ít người tán dương nàng như vậy, ngược lại lộ ra có chút không biết làm sao. Mọi người đàm tiếu một phen, Mộ Chỉ Ly liền đem yêu tinh kim tinh thú mắt xanh lấy ra, yêu tinh này bên trong năng lượng thế mà không phải ít, mà Thiên Nhi trong lúc Mộ Chỉ Ly thu hoạch yêu tinh thì cũng đem yêu linh kim tinh thú mắt xanh hấp thu. Đợi khi đem yêu tinh thu về xong, Mộ Chỉ Ly kinh ngạc phát hiện thẻ thân phận bên mình giá trị công huân bắt đầu tăng vọt, trực tiếp tăng 1 vạn giá trị công huân, đây lại để cho nàng một hồi kinh hãi. Nàng giết yêu thú 1 năm bất quá hơn 1 vạn giá trị công huân, hiện tại kim tinh thú mắt xanh lại có thể vượt nàng 1 năm chém giết yêu thú rồi, nếu nhiều có thể săn giết mấy cái thì tốt rồi. Trong khi Mộ Chỉ Ly vui sướng, Thiên Nhi lại nói cho nàng biết một tin còn đáng giá vui sướng hơn. Chỉ Ly, hấp thu yêu linh của kim tinh thú mắt xong, trạng thái yêu linh của ta đã triệt để khôi phục. Kế tiếp thông qua bí pháp tộc của ta thì có thể khôi phục thân thể rồi. Thật vậy chăng? Mộ Chỉ Ly trên mặt tràn ngập vui sướng khó có thể che giấu. Thiên Nhi lời nói bên trong cũng khó giấu cảm giác hưng phấn. Thật sự, không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy nàng lại có thể lần nữa khôi phục thân thể. Thử nghĩ cũng làm cho nàng vui sướng. Bụi Thái Leng cũng lên tiếng nở nụ cười, tuy hay nói giỡn, có thời điểm còn nói tốt nhất Thiên Nhi đừng khôi phục thân thể, nhưng khi biết rõ nàng thật sự có thể làm được nó cũng hiểu được tự đáy lòng vui sướng. Có đôi khi ngoài miệng không nói cũng không có nghĩa là trong nội tâm không quan tâm. Ha ha, vậy thì tốt quá. Người bí pháp gia tộc còn cần gì điều kiện, chỉ cần tìm một chỗ yên lặng để cho ta thi triển là tốt rồi. Bất quá trong quá trình khôi phục thân thể phát tán ra khí tức sẽ hấp dẫn rất nhiều yêu thú đến đây, bởi vì trong quá trình khôi phục thân thể ta suy yếu nhất đấy, mà đám yêu thú nếu ở thời điểm này ăn hết yêu linh của ta, đối với bọn họ tu hữu rất có ích lợi, cho nên Thiên Nhi có chút do dự nói. Nàng tinh tường biết rõ điều này đối với yêu thú mà nói có lực hấp dẫn đến cỡ nào, đến lúc đó bọn người Chỉ Ly có thể sẽ rất nguy hiểm. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng biết rõ Thiên Nhi lo lắng, chợt khoát tay nói. Yên tâm đi, bất luận như thế nào chúng ta đều bảo hộ ngươi không bị quấy rầy. Bất luận có nhiều nguy hiểm, bọn hắn đều liều mạng không để cho Thiên Nhi ngoài ý muốn nổi lên đấy, cũng giống như Thiên Nhi liều mạng cũng muốn bảo toàn các nàng. Đúng vậy a, Xú Long ngươi hãy tranh thủ sớm khôi phục chút a. Bụi Thái Leng khẩu khí như trước không tốt, khó coi, ai bảo Thiên Nhi mỗi lần đều gọi hắn ngu xuẩn sói đâu này. Đối với Bụi Thái Leng xưng hô lần này Thiên Nhi thần kỳ không có phản bác, trong mắt càng là có thêm một tia cảm động chợt lóe lên. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Mộ Chỉ Ly tất cả mỏi. Góc truyện audio.com, người cho rằng nàng là vì 3 viên yêu tinh mà cảm thấy cao hứng, tiên huyền cảnh thực lực yêu thú yêu tinh a hát, đó cũng không phải chân quý bình thường, xuất ra là giá trị vạn kim đấy. Rất hiển nhiên Chỉ Ly không thể nào đem hắn xuất ra bán đấy, nếu không tất cả mọi người sẽ đoạt lấy như điên, cái này đối với việc tăng lên thực lực cũng không phải tiền tài có khả năng chống đỡ đấy. Xử lý xong hết thảy ở chỗ này cũng không có tất yếu phải tiếp tục đợi nữa rồi, nhưng khi mọi người chuẩn bị rời đi, một cỗ khí tức cường đại từ phương xa truyền đến, cảm nhận được cỗ hơi thở này trên mặt Mộ Chỉ Ly hiện lên ngưng trọng. Thực lực như người này nàng lần đầu tiên gặp được, dù cho nàng chống lại như cũ cũng không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào, lớn như thế có thể nào lại đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ lại cùng Bích Nhãn Kim Tinh Thú có giao tình hay sao? Mộ Chỉ Ly cảm nhận được, những người khác tự nhiên cũng cảm nhận được, nguyên một đám trên mặt đều hiện ra vẻ kinh hãi, nếu nói là một khắc bọn hắn vẫn còn vì thắng lợi mà cảm thấy vui sướng lời thì sau một khắc loại vui sướng này đã biến mất triệt triệt để để. Chúng ta nhanh hơn chút ít rời đi. Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, đợi vị đại gia kia thật sự xuất hiện, nếu như muốn giết bọn hắn ở đây căn bản một người cũng chạy không được. Nghe được lời nói Mộ Chỉ Ly, mọi người mới kịp phản ứng, lập tức theo tứ phương chạy đi, bởi vì nếu theo một phương hướng thì khả năng bị bắt thật lớn, tư tán như vậy nói không chừng có người còn có thể ly khai được. Nhưng đúng lúc này, Mộ Chỉ Ly lại phát hiện Bụi Thái Lang im im lặng lặng đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, phảng phất như không có nghe thấy lời nói của bọn hắn. Bụi Thái Lang, ngươi làm sao vậy? Chủ nhân, ta giống như cảm nhận được khí tức của đồng loại. Bụi Thái Lang nâng lên con ngươi nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, sau một khắc trong mắt của nó nhưng lại tràn ngập kiên định. Nó là hướng phía ta đến đấy. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng khẽ giật mình, đồng loại của Bụi Thái Lang. Trước kia một mực không biết Bụi Thái Lang là chủng tộc gì, có biết cũng chỉ theo trong miệng Hoàng Phổ Vân mà biết, mà bây giờ lại gặp đồng loại của nó. Đây hết thảy thật đúng là đúng dịp đấy. Bụi Thái Lang, vậy ngươi có thể cảm giác được nó đối với ngươi có địch ý hay không? Nàng lo lắng nhất chính là cái này. Bụi Thái Lang lắc đầu. Không có, khí tức của nó rất ôn hòa, không phải muốn biểu hiện là địch cùng ta. Nghe nói như thế, Mộ Chỉ Ly cũng tạm yên lòng. Vậy là tốt rồi, chúng ta ở ngay chỗ này, đợi một lát nhìn xem nó có mục đích gì. Đối với tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang nàng cũng là có chút tò mò đấy. Từ trong miệng Hoàng Phổ Vân biết rõ tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang không đơn giản, bất quá những thứ khác thì một mực không biết, nhưng nếu là gặp đồng tộc Bụi Thái Lang có lẽ bọn hắn cũng sẽ hiểu rõ không ít chuyện. Bụi Thái Lang không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn phương xa, trong mắt tràn ngập thầm ý có lẽ chỉ có nó mới hiểu được. Rất nhanh, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, bất quá là một vị lão giả, mà cái khí tức cường đại kia cũng là từ trên người lão giả tràn ngập mà ra. Trông thấy lão giả này, Mộ Chỉ Ly cũng cảm nhận được khí tức này cùng Bụi Thái Lang cực kỳ giống nhau, hiển nhiên vị lão giả này chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang rồi. Lão giả chậm rãi đi đến, góc truyện audio.com, trước mặt Bụi Thái Lang, chỉ là trên mặt hắn mang theo một tia khiếp sợ. Người là Thiên Lang Vương. Lúc ấy hắn mưu đồ muốn tiến vào chiến trường thiên huyền, kết quả nhiều năm như vậy không có thể đi ra thật sự là rất tiếc nuối. Chỉ có thể dựa vào chính hắn cố gắng tu luyện, đợi thực lực có thể phá tan cái chiến trường thiên huyền thì mới có thể đi ra. Nguyên lai tưởng rằng ở chỗ này không gặp được người đồng tộc đang lúc ngủ say, đột nhiên hắn cảm nhận được khí tức đồng tộc thì lập tức chạy tới, kết quả chứng kiến đúng là Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cùng Bụi Thái Lang trong mắt đều có một tia nghi hoặc. Thiên Lang Vương là cái gì vậy? Thiên Lang Vương là cái gì? Bụi Thái Lang lên tiếng hỏi, nhìn thấy người đồng tộc nó cũng có chút vui sướng. Nghe vậy, trên mặt lão giả rất nghi hoặc, Thiên Lang Vương là tên gọi tắt Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương, bình thường Khiếu Nguyệt Thiên Lang da lông, nhan sắc đều là màu bạc, bất quá trong hơn 1000 đầu ý là số lượng con sói, Khiếu Nguyệt Thiên Lang sẽ xuất hiện một cái màu vàng, đó chính là Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương ở trong Khiếu Nguyệt Thiên Lang là trời sinh vương giả, chỉ cần xuất hiện tại địa phương có Khiếu Nguyệt Thiên Lang, thì Khiếu Nguyệt Thiên Lang sẽ thần phục. Không nghĩ tới như thế vinh hạnh nhìn thấy Thiên Lang Vương. Nói đến đây, lão giả hướng phía Bụi Thái Lang quỳ xuống, bộ dáng kia rõ ràng đúng là thần phục. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly trong nội tâm cũng là âm thầm kinh hãi, vốn cho rằng Bụi Thái Lang là Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng đã phi thường cường hãn rồi, bây giờ lại nói nó là Thiên Lang Vương. Nàng bây giờ thiệt tình cảm thấy sư phụ Tần Ngạo Thiên cho nàng lễ vật thật sự là chân quý. Đứng lên đi, Bụi Thái Lang chậm rãi lên tiếng nói, trên người đúng là tản mát ra một cỗ khí thế vương giả, cảnh này khiến lão giả càng không có chút nào hoài nghi. Thân bọn hắn là Khiếu Nguyệt Thiên Lang, huyết thống vốn là cực kỳ thuần khiết, cho dù ở trước mặt long tộc huyết mạch cũng sẽ không bị đó uy áp, mà có thể làm cho hắn cảm nhận được cỗ uy áp này trong huyết mạch ngoại trừ Thiên Lang Vương ra không có người khác rồi. Đứng dậy xong, lão giả liền đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Mộ Chỉ Ly, ở bên cạnh Thiên Lang Vương xuất hiện một người vốn rất kỳ quái, vừa nhìn trên mặt hắn cũng hiện đầy kinh hãi cùng với âm tàn. Người khế ước với Thiên Lang Vương, ta muốn giết ngươi, tôn quý Thiên Lang Vương như thế nào mà lại có thể khế ước với nhân loại hèn mọn hay sao? Đây quả thực là đối với Thiên Lang tộc bọn họ vũ nhục. Cường hãn khí thức trong nháy mắt này bộc phát ra, khuếch tán mà đến uy áp lập tức khiến cho Mộ Chỉ Ly áp lực tăng lớn, tại đây cổ cường đại uy áp trước mặt nàng thật đúng là khó có thể chống cự. Dừng tay, Bụi Thái Lang lập tức lên tiếng, nghe thấy Bụi Thái Lang lời nói, lão giả cũng là thu tay, nhưng lại cực kỳ không cam lòng. Thiên Lang Vương, cái nhân loại hèn mọn cũng dám đem ngươi khế ước, chỉ cần ta đem nàng giết ngươi liền tự do. Nghe vậy, Bụi Thái Lang cũng hồi đáp. Nàng là chủ nhân của ta, ngươi muốn giết nàng trước hết giết ta. Ta là yêu sủng của nàng, nếu nàng chết rồi, ta cũng sống không được. Cái gì, ngài như thế nào biến thành yêu sủng? Bọn hắn là Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc, thân phận tôn quý, ở trong yêu thú tuyệt đối là đứng đầu mà tồn tại, coi như là Khiếu Nguyệt Thiên Lang bình thường cũng sẽ không biến thành. Góc truyện audio.com, yêu sủng, như thế nào mà Thiên Lang Vương tôn quý nhất lại biến thành yêu sủng? Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không biết, trước khi tiến vào thiên huyền chiến trường ta ngay cả mình là Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng không biết. Mộ Chỉ Ly im im lặng lặng đứng ở một bên, nghe hai người đối thoại, ngay tại lúc này nàng tựa hồ đã không có chuyện gì để nói, hoặc tư cách bất quá theo lời hai người bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau nàng cũng hiểu được một ít chuyện. Cường hãn Khiếu Nguyệt Thiên Lang như thế nào sẽ biến thành yêu sủng? Huống chi là Thiên Lang Vương. Mộ Chỉ Ly thầm than chẳng lẽ Bụi Thái Leng cũng cùng nàng giống nhau, bởi vì người khác âm mưu mới biến thành bộ dáng này. Không thể không thừa nhận loại khả năng này thật lớn. Nghĩ vậy, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng dâng lên một tia hung ác, nếu thật sự là như thế tuyệt đối không thể đơn giản buông tha đối phương. Chính như nàng sẽ không bỏ qua Lôi Gia. Cách chương.